Quản Phương Nghi đang đắm chìm trong làn gió ban mai. Hai người đứng cạnh nhau, mặt đối mặt. Lốp! Viên Cường phất tay cho một cái tát. Quản Phương Nghi không né, để tùy hắn ta cho mình một bạt tai. Bà ta cũng cảm thấy bản thân đáng bị một bạt tai. Thậm chí Ngô Lão Nhị đứng bên cạnh thấy thế, vô cùng sừng sốt muốn ra tay, nhưng rồi bị bà ta đẩy tay ngăn cản. Ngô Lão Nhị cả giận nói, Viên Cương, đừng có quá đáng. Viên Cương không thèm để ý, chỉ nhìn chăm chăm vào Quản Phương Nghi với đôi mắt giận dữ đến bốc hỏa. Đối phương không phản kháng, khiến hắn ta đã hiểu ra mình không hề đoán sai. Ở nơi Mao Lư Sơn Trang này, ngoài người phụ nữ này ra thì không còn ai dám động đến người của hắn ta cả. Quả nhiên là chuyện tốt đẹp mà nữ nhân này làm ra. Hắn ta giận dữ mắng. Tiện nhân! Hắn ta ra tay rất nặng. Quản Phương Nghi bị đánh đến nỗi khóe miệng chảy máu. Quản Phương Nghi đưa tay lên khẽ lau, nhìn vết máu trên tay cười lạnh nói. Tiện nhân! Đúng, ta vốn là tiện nhân mà ai cũng đều biết. Còn ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ tốt đẹp gì? Là ta động tay động chân, nhưng không phải do ngươi muốn làm sao? Phát hiện ra điều kỳ lạ thì hoàn toàn có thể chạy ra ngoài. Chút thuốc này không đến mức khiến ngươi không thể chạy ra được. Tại sao ngươi còn muốn tiếp tục? Chính ngươi không được làm chuyện cầm thú kia. Chính ngươi trong lòng cũng có ham muốn. Chính ngươi không khống chế nổi dục vọng của mình. Người khác ta không biết. Việc này nếu đổi lại là Ngư Hút Đạo, ngài ấy chắc chắn có thể khống chế được bản thân mình. Ngài ấy không muốn làm thì chắc chắn sẽ có thể chạy ra ngoài được. Ngươi sờ lại lương tâm của mình xem, hỏi bản thân của ngươi xem, ngươi có được coi là chân chính quân tử hay không? Ha ha, có phải là mượn cớ người khác động tay động chân, hay thì ngươi có thể an tâm thoải mái đúng không? Nếu là như vậy, được, ta chiều theo ý ngươi, để ngươi an tâm thoải mái. Toàn bộ trách nhiệm đều có thể chuốc hết lên đầu ta. Bà ta bước từng bước một tới gần. Từng câu nói của bà ta khiến Viên Cương thổ dồn dập, bước lùi về sau, mặt đầy sự xấu hổ. Nhưng hắn ta vốn dĩ mặt đỏ, lên người khác không hề nhìn ra là hắn đang xấu hổ. Bị những lời trách móc làm bức bối, Viên Cương đột nhiên bóp cổ bà ta. Ngô Lão Nhị há có thể ngồi nhìn, lấy tay đẩy ra, chen vào giữa hai người mà ngăn, trầm giọng nói. Viên Cương, ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám sằng bậy nữa thì đừng trách ta không khách khí. Viên Cương lùi về một bước, chỉ tay vào Quản Phương Nghi cắn răng nói. Nàng ta là phu nhân của Đại Đô Đốc La Chiếu của nước Tống. Đây chính là đáp án mà các ngươi cần. Các ngươi đã hài lòng chưa? Vừa nghe xong lời này, Quản Phương Nghi và Ngô Lão Nhị cùng há hốc miệng, toát mồ hôi hột. Viên Cương quay đầu bỏ đi. Ngô Lão Nhị giọng yếu ớt hỏi. La Chiếu hình như đã bị tống vào thiên lao rồi phải không? Quản Phương Nghi không một lời đáp lại. Sau khi trời sáng, Viên Cương an bài một con phi cầm có thể chở người, muốn đưa Phùng Quan Nhi rời khỏi, đưa nàng ta trở về kinh thành nước Tống. Hắn ta đã không còn mặt mũi nào miễn cưỡng giữ Phùng Quan Nhi ở lại nữa. Biết được động tĩnh này, Quản Phương Nghi cản hai người lại, hỏi Viên Cương. Các người muốn đi đâu? Phùng Quan Nhi cúi đầu không nói, Viên Cương trầm giọng nói. Ta đưa nàng ta trở về. Quản Phương Nghi. Cô ta muốn về thì tự mình về, không cần ngươi phải đưa. Viên Cương. Để tiện cho ngươi ngầm bố trí sát thủ sao? Đây là vấn đề mà hắn ta luôn lo lắng. Lúc Ngư Hữu Đạo còn ở đây thì hắn ta đã lo lắng chuyện này rồi. Người khác không hiểu rõ Ngư Hữu Đạo là kiểu người gì, nhưng hắn ta thì biết rõ. Đó là người hắc đạo cự phách một thời, là người bước ra từ trong mưa gió máu tanh. Kẻ chết dưới tay ngài ấy nhiều không kể hết. Tuy về sau đạo gia đã tu thân dưỡng tính, mài đi liệt khí bên ngoài, hầu như không còn làm những chuyện chém chém giết giết kia nữa. Nhưng những dấu vết đen tối của mưa gió còn khắc sâu trong xương thì khó có thể phai mờ. Những thứ khác không nói, trước khi ngài ấy vào nước Tề bán đậu phụ, mười mấy quân vùng biên giới được bí mật sắp xếp, sau đó khi tiếp ứng phát hiện toàn bộ đều đã chết hết. Nơi được bố trí rất ẩn mật, không có mấy người biết. Hắn ta vừa điều tra từ miệng Viên Phong, biết được rằng đạo gia đã biết rõ sự tình. Hắn ta đã hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Sợ hắn

ta đã tìm đến ngươi, ngươi không nghe theo lời phân phó mà người trên giao cho ngươi. Lý Ngọc Đức, ngài hiểu lầm ý của ta rồi, ta chỉ là sợ ngài làm như vậy sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa là rất nguy hiểm. Nguy hiểm cái gì? Hắn chính là người xưa nay, trải qua bao nhiêu nguy hiểm như thế. Ngư Hưu Đạo từ từ nói, chuyện này ngươi không cần lo, tự ta sẽ xử lý. Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, có làm hay không? Nếu Lý Ngọc Đức vẫn không chắc chắn làm, thì hắn sẽ không giữ lại cái miệng này, chỉ có thể giết đối phương để diệt khẩu. Lý Ngọc Đức, làm cũng được, đối với ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Vấn đề là ta không có cách nào lưu lại dấu hiệu trên đường cho ngài đi theo. Đám người đi theo hướng hải ngoại vu oan lên đầu cũng không sao. Những kẻ mà ngài giết ngay trước mắt, đây là đệ tử của Khí Vân Tông. Ngư Hưu Đạo, ngươi cũng giết rồi, ngươi nói với ta những lời này còn có ý nghĩa gì sao? Lý Ngọc Đức, trong giới tu hành, Khí Vân Tông là mặt hàng thế nào chắc ngài cũng nghe nói rồi. Đám người này vừa nghèo vừa ngang ngược, một khi biết được đám người hải ngoại kia giết đệ tử của Khí Vân Tông, lập tức sẽ quay lại lục soát bên này. Không tìm được đám người hải ngoại kia tính sổ thì nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi quay lại đây lục soát trắng trợn, ngài theo thế nào? Ngài có chắc mình không sợ đụng phải bọn chúng, vẫn muốn đi theo bọn chúng? Ngư Hưu Đạo hơi im lặng rồi hỏi, người có chắc bọn chúng sẽ làm như vậy không? Lý Ngọc Đức, ta không dám hoàn toàn cam đoan, ta cũng không có cách nào để bảo đảm. Nhưng bọn chúng căn bản là không có ý định chuyên tâm tìm kiếm linh chủng. Sớm đã biết được sự chuẩn bị của nhà khác, hiện tại không động thủ là vì còn chưa tới lúc, muốn đợi hàng trên tay nhà khác nhiều hơn một chút. Ngư Hưu Đạo im lặng. Cuối cùng Lý Ngọc Đức rời khỏi với một cơ thể bị thương, khác với tình hình những người khác trước đây. Sau khi Ngư Hưu Đạo quyết định tiếp tục vụ an cho đám người hải ngoại đó, Lý Ngọc Đức chủ động yêu cầu Ngư Hưu Đạo đánh hắn tay bị thương, hơn nữa phải làm cho vết thương thật nặng, có thể nói là trọng thương mà rời khỏi. Đi, trở về tìm người của Linh Tông. Ngư Hưu Đạo với bọn người Vu Chiếu Hành thay đổi phương hướng. Ba người nghe xong thấy có gì đó không đúng. Trước đây là gặp được người của Linh Tông, mượn thế lực của Linh Tông mới tìm được người của nước Tống. Hiện tại không đi theo người của nước Tống, lại đi vòng lại tìm kiếm người của Linh Tông là thế nào? Không đúng với kế hoạch trước đó. Chạy lui chạy tới, không phải là tự chuốc lấy khổ sao? Ba người tất nhiên có ý kiến, tất nhiên muốn hỏi tình hình là thế nào. Ta cũng không muốn đụng phải cọng rơm cứng. Nhóm người nước Tấn kia rất có thể muốn nhanh chóng nhào tới. Tiếp tục đi theo thì không an toàn, trước tiên cứ tránh về chút đã. Ngư Hưu Đạo buông tiếng thở dài. Hắn cũng không chắc bọn người nước Tấn sẽ làm như vậy hay không, nhưng ngẫm nghĩ lại vẫn là an toàn số một, ổn thỏa một chút. Nếu thật sự bị truy sát vậy thì phiền phức rồi. Vừa nghe người nước Tấn muốn nhào tới, không dám ở lâu, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Thái Thúc Sơn Nhạc, một lão đầu gầy còm râu tóc bạc trắng, cũng là trưởng lão chủ sự của Khí Vân Tông. Cũng không chỉ là trưởng lão chủ sự của Khí Vân Tông, tất cả người của nước Tấn tiến vào thiên đồ bí cảnh trên thực tế đều phải nghe lời ông ta. Sự cường hoành của Khí Vân Tông chính là đại diện cho toàn bộ nước Tấn. Nhìn Lý Ngọc Đức trước mắt đau đớn không chịu nổi, khắp người là máu, trọng thương ngồi im một chỗ. Nghe Lý Ngọc Đức bẩm báo xong, Thái Thúc Sơn sắc mặt lạnh lùng nói, một đám hải ngoại phần tứ bề, là đám người nào? Lý Ngọc Đức lắc đầu, ta không biết, nhưng đã từng gặp ở Thiên Cốc. Thái Thúc Sơn Nhạc chậm chậm ngồi xổm xuống trước mặt Lý Ngọc Đức, thò tay túm lấy râu mép của hắn ta, kéo cằm hắn ta lên lạnh lùng nói, ra tay đúng lúc này sao? Có thật ngươi dám chắc là đám người hải ngoại kia làm? Lý Ngọc Đức nói, không dám có nửa câu nói ngoa, nếu ta nói dối một lời, thần ta ở đây tùy ý xử trí. Đệ tử của Khí Vân Tông ta chết trận, ngươi ngược lại không biết xấu hổ mà trốn về. Tay của Thái Thúc Sơn Nhạc run lên, rồi liền túm bộ râu hắn ta vào tay. Máu trên cằm của Lý Ngọc Đức lập tức chảy ra, đau đến nỗi đôi má run rẩy nói, bọn chúng người đồng thế mạnh, ta tự biết không thể địch lại,

chúng ta quay trở lại, vẫn có thể sẽ gặp được bọn chúng. Người nghĩ cách liên lạc với người của ngài. Chúng ta tiếp tục bám theo sau Khí Vân Tông. Có Khí Vân Tông mở đường cũng tương đối an toàn. Chúng ta chạy loạn lên rồi đụng nhau loạn lên như vậy, bị thế lực có thủ án với ngài phát hiện ra lúc nào cũng không hay biết. Rất có thể sẽ rơi vào chính giữa vòng vây. Còn tưởng là cách gì hay ho, cách này Ngư Hữu Đạo đã sớm nghĩ đến rồi, không thích hợp. Người cổ hiểu huyệt các, tiến vào thiên đồ bí cảnh vốn không nhiều, ít nhất cũng không nhiều như bọn Vu Chiếu Hành tưởng tượng. Nếu là trong danh sách đề cử của các nước, đều có thể xuất hiện một lượng lớn nhân thủ của Hiểu Nguyệt Các. Vậy thì thế lực của Hiểu Nguyệt Các phải lớn đến mức nào? Các nước, thậm chí một người cũng không có, là do Hiểu Nguyệt Các cho người đi sắp xếp toàn bộ, mới đều đặn 23 người tai mắt cho Ngư Hữu Đạo ở các nước. Nước Tấn bên kia cũng hai người tán tu, không dùng cách tương tự để liên hệ với Lý Ngọc Đức. Sự tình lại rơi trên đầu Lý Ngọc Đức, chỉ sợ Khí Vân Tông không muốn nghi ngờ Lý Ngọc Đức cũng khó. Dùng cách tương tự liên hệ với một người khác cũng không được. Mỗi lần đều là tán tu không sao, ngược lại những người khác đều chết hết, không đúng với lẽ thường. Còn dám để lại ký hiệu trên đường, sợ không có người chú ý hay thế nào? Mất nhiều thời gian và công sức bố trí như vậy, hắn không muốn vì một sai lầm mà gà bay trứng vỡ. Cho nên Ngư Hữu Đạo một mực cự tuyệt. Không được. Vân Hoàn hỏi, tại sao lại không được? Ngư Hữu Đạo, vậy ngươi đi làm thử xem. Vân Hoàn giở khóc giở cười, ta thừa nhận ta không có bản lĩnh đó, nhưng ngài thì có. Trước đây ngài lần nào cũng làm được, lần này tại sao lại không được cơ chứ? Việc này nhất thời không giải thích rõ ràng được, có cơ hội thích hợp ta sẽ giải thích. Ngư Hữu Đạo thuận miệng nói qua loa rồi đi, nhìn trái ngó phải, vẫn phải nghĩ cách khác. Nếu như có 8 bản đồ thì tốt rồi, ít nhất cũng dễ dàng phán đoán. Không biết không có thì thế nào, chủ yếu là nơi quỷ quái này đo vẽ ra bản đồ cũng không có tác dụng gì. Người bình thường cũng không thể ở lại lâu, không đáng để lãng phí quá nhiều chân lực vào. Mà đầu tư vào rồi cũng khó vẽ ra được một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Tu sĩ mỗi lần tiến vào khu vực này kỳ thực cũng chỉ có hạn. Trong truyền thuyết có bản đồ hoàn chỉnh, nơi này là thương tụng mở ra. Hiện tại mấy đại bí cảnh đã biết, kể cả Điệp Mộng Huyễn Giới cũng là do sau khi thương tụng mở ra còn sót lại. Tấm bản đồ hoàn chỉnh của mỗi bí cảnh trong truyền thuyết, thương tụng đều từng chế tạo qua, chỉ là không hề biết tình huống này là gì. Ngư Hữu Đạo cũng rất cảm khái với việc này. Tu vi của một người đã đạt đến cảnh giới phá vỡ hư không, có thể đánh đến mở thông một thế giới khác. Chỉ dựa vào điểm này của thương tụng thôi cũng thấy được sự đáng sợ đến thế nào rồi. Có thể áp chế tu sĩ trong thiên hạ cũng không có gì là lạ. Trước mắt mà nói, những môn phái tiến vào bí cảnh thiên đô lần trước, chỉ cần hiện tại chưa diệt vong, vẫn còn tồn tại, thì những địa hình địa thế từng trải qua đều sẽ lưu truyền cho người sau. Có lẽ đối với việc tìm kiếm linh trùng mà nói chẳng có tác dụng gì. Nhưng nơi đó, cả nơi đó, hậu bối của những môn phái kia đều biết ít nhiều. Ngư Hữu Đạo cũng biết một chút. Lúc ở Thượng Thanh Tông từng thấy miêu tả bên trong Thượng Thanh Thập Di Lục, nhưng hầu như đã quên hết rồi. Dù nhớ kỹ cũng không có tác dụng gì. Không biết tên núi, cũng không rõ địa danh. Có quỷ mới biết sau một hồi chạy tán loạn mình đã đến nơi nào, cách bao xa. Nhưng vị trí mặt trời mọc trời lặn thì vẫn còn nhớ kỹ, nếu không thì đã sớm lạc đường, không thấy đường trở về. Suy nghĩ kỹ một hồi, Ngư Hữu Đạo chỉ tay về phía trước nói, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, tốc độ của bọn chúng chắc chắn không nhanh được bằng chúng ta. Chúng ta đuổi lên trước mặt bọn chúng, khi vượt qua rồi thì lại đi ngang một vòng, vận may dù có kém đến đâu, chúng ta vẫn có thể chạm mặt một đám. Phần cơ, hiện giờ chúng ta hầu như không biết gì về tình hình xung quanh, không biết nơi nào có người, không biết đến nơi nào thì cần phải cảnh giác. Cứ đi như vậy rất dễ bị người ta phát hiện. Nếu thật sự gặp phải người gây bất lợi cho ngươi, có mai phục sẵn, vậy thì chúng ta phiền phức to rồi. Ngư Hữu Đạo giang hai tay, ngoại trừ như vậy còn có thể làm gì? Ngược lại ta muốn tìm một nơi tự đại, cũng muốn nơi rừng sâu cổ xưa, nhưng ta không có lựa chọn.